gạch dưới. Người lớn tâm sự. Một, Tô Miễn Cần, anh đang nghĩ có nên từ chức không? Trình anh, nghĩ cái gì đó, lỡ hôm nào được chuyển lên chính thức. Tô Miễn Cần, chuyển lên chính thức cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhân lúc còn trẻ, xông lên một lần, bây giờ lộn xộn thế này, biết vậy lúc trước ở lại quên cho rồi. Hai, lúc trước dắt em đến Vân Tây còn nói cho em cuộc sống tốt. Trình anh, nỗ lực hết mình là được, phải có bao nhiêu tiền mới là cuộc sống tốt chứ? Núi vàng núi bạc, em thấy đủ xài là được. Tô Miễn Cần, Lộ Diệu Quốc nói anh ấy chuẩn bị đến Thâm Quyến làm, đã liên lạc với nhà xưởng bên kia xong xuôi rồi. Anh nghĩ, Trình anh, nghĩ cùng đừng nghĩ, em không muốn sống thủ tiết ở Vân Tây đâu. Với lại, em đẹp thế này, anh không sợ em hồng hạnh vượt tường hả? Tô Miễn Cần, bốp, mông ai đó bị vỗ một cái. Tô Khởi chui ra khỏi chăn, hồng hạnh vượt tường là gì vậy mẹ? Tô Miễn Cần, Trình anh, con lo ngủ đi, con nít con nôi mà nhiều lời vậy. Tô Khởi, không được nói chuyện thì miệng mọc làm gì chứ? Trình anh, Tô Khởi, nói không thắng con đúng không? Hi hi. Cách chương.